Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3345, Thành Hình. Người đăng, HGSOZIMOZC. Có Lý Ôn tại, chỉ ít có thể bày mưu tính kế. Nhưng là đám côn trùng này. Mưu quỷ kế. Tôn Tử binh pháp cái gì ăn ngó sen. Bất quá đám côn trùng này thực lực đầy đủ. Căn bản cũng không cần trí tuệ. Đi, lên chính là làm. Ninh Thư thật không nghĩ tới Lý Ôn như vậy thành thục ổn định người. Đều có, rời nhà ra đi một ngày. Nhìn con chuột nhỏ, khẳng định là cái này con chuột đối Lý Ôn đã làm gì người. Người oán trách sự tình. Ninh Thư lập tức nghĩ tới chuyện gì. Hướng hắn hỏi, người có phải hay không? Đối Lý Ôn làm cái gì chuyện quá đáng? Chẳng hạn như A-A-Đát, A-A-Ba loại hình, chấm ngoặc kép, cái này con chuột đối nàng Hoàng Huynh nhìn chằm chằm. Loại chuyện này hoàn, toàn có khả năng làm ra được. Con chuột con có chút mê mang mà nhìn Ninh Thư. Người nói cái gì nha? Ta nghe, không hiểu. Ninh Thư ngón trỏ đối bính. Chính là giao phối, đã đủ trực bạch đi. Không đúng, lúc trước Lý Ôn nói cho hắn biết. Đám côn. Trùng này là vô tính sinh sôi tới. Như vậy bản năng trong liền không có A-A-Ba chuyện này. Nhìn thấy con chuột tinh khiết con mắt, Ninh Thư cảm thấy chính mình làm hư một hài tử. Ninh Thư khoát tay nói, không có gì, ta đi. Người tốt nhất đừng qua bên kia. Ta cảm thấy Lý Ôn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu như ngươi qua bên kia rất có thể đoàn diệt. Được rồi, người yêu như thế nào liền tính sao đi. Cái chủng tộc này là của hắn. Yêu như thế nào chế tạo liền như thế nào chế tạo. Đều được. Con chuột con xem Ninh Thư muốn đi. Lập tức hỏi. Người cứ đi như thế. Ninh Thư nhìn hắn. Không thì đâu. Còn muốn lưu lại vui chơi giải trí sao. Chỉ sợ là đám côn trùng này ăn nàng. Đi. Người không lưu lại đi theo ta tìm Lý Ôn sao. Người có việc liền gọi Lý Ôn. Hoàng Huynh, hiện tại Lý Ôn người đều không thấy. Người thế mà thờ ơ. Đều, không đi theo ta tìm một cái. Người này thật sự rất vô tình. Ninh Thư, như thế nào đột nhiên liền biến thành vô tình vô nghĩa người. Nhiều chuyện đây, hơn nữa lấy Lý Ôn đầu óc. Ninh Thư luôn cảm thấy hắn không phải cái loại này. Bị tức giận rời nhà ra đi người. Hơn phân nửa là có cái gì tính toán đi. Liền sợ tại hư không bên trong gặp được nguy hiểm gì. Ninh Thư nói. Hắn hẳn không có nguy hiểm. Con chuột con không khách khí nói. Người cũng không phải là hắn. Người làm. Sao sẽ biết hắn không có việc gì đâu. Không có việc gì hắn liền cho ngươi tặng đồ. Hắn hiện tại người đều mất liên. Lạc. Cũng không thấy ngươi sốt ruột. Ngươi thực sự là. Chính là. Đúng. Lang. Tâm cẩu phế. Ninh Thư, coi như ta lang tâm cẩu phế, cũng nên là Lý Ôn có tư cách nói ta. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ta đi, nàng cùng Lý Ôn có giao tình, nhưng không có nghĩa là cùng những này con chuột. Có giao tình, đến lúc đó thật đánh nhau căn bản không cần khách khí. Hơn nữa, Lý Ôn cũng đã nói, đến lúc đó đánh nhau căn bản không cần khách khí. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Lấy ra trước đó ở thế giới có được đồ vật, nắm bắt mềm nhũn đồ vật, chỉ có ngân tệ lớn nhỏ. Vật này như thế nào sử dụng? Trực tiếp ăn đi sao? Bất quá nắm ở trong tay thật rất dễ chịu, thấm lạnh cảm giác. Liền, cùng mùa hè trong tay nắm bắt túi chườm nước đá đồng dạng. Rất thư thái, coi như không ăn, như vậy nắm ở trong tay cũng là rất tốt. Ăn đi đoán chừng không có tác dụng gì. Nếu là tác dụng tại tinh thần lực, liền, nên trực tiếp đặt ở thức hải trong A. Sớm biết liền chờ một chút, hỏi một chút phạm gia vật này có làm được cái gì. Bất quá hỏi một chút liền dễ dàng bại lộ, đồ vật chính mình chậm rãi nghiên cứu cũng là có thể. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đem vật này đặt ở thức hải trong. Thứ này vừa vào ý thức hải liền có một cỗ cảm giác mát rượi. Vừa vào ý thức hải. Thứ này trực tiếp liền hòa tan, biến mất vô ảnh vô tung. Thứ này đến bây giờ Ninh Thư cũng không biết là cái gì. Bất quá đối tinh thần, lực tốt là được. Nàng tinh thần lực đến bây giờ cũng còn không có thành hình. Đoán chừng là bởi vì khuyết thiếu cái gì thời cơ đi. Ninh Thư ngáp một cái, có chút buồn ngủ, nằm trên ghế salon ngủ. Ninh Thư hiện tại tiến vào một loại phi thường huyền ảo trạng thái trong đầu. Tinh thần lực tựa như là một cái thế giới, đang lấy một loại phi thường nhanh tốc độ tiến hành biến hóa. Núi non sông ngòi mặt đất bằng nhanh nhất tốc độ hình thành, sau đó chôn vùi, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, tạo thành tinh tinh điểm điểm lấp lóe tại thức hải trong. Ninh Thư thẳng tắp ngồi lên, vuốt vuốt đầu, nàng tinh thần lực thành hình, chính là thức hải trong treo vô số ngôi sao. Những này tinh tinh điểm điểm nhỏ như nhẫn kim cương thượng kim cương, lại ẩn chứa vô cùng tinh thần lực, hơn nữa số lượng còn như thế nhiều. Nếu như một cái ngôi sao ẩn chứa tinh thần lực sử dụng hết, như vậy viên này ngôi sao liền sẽ biến mất, đồng thời tinh thần lực sẽ từ từ lần nữa chính là ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều sao trời. Ninh Thư nở nụ cười, thật tốt, cuối cùng là thành hình. Chờ đến hiện tại, đối với kết quả này, Ninh Thư hài lòng. Như vậy chính mình tinh thần lực hẳn không có dùng hết thời điểm. Vật này thế nhưng là đồ tốt, về sau cần phải làm nhiều chút. Cứ như vậy một chút liền làm nàng tinh thần lực thành hình. Có lẽ là không có mãnh liệt như vậy dùng. Có lẽ nàng tinh thần lực muốn thành hình, có vật này làm nàng tinh thần lực sớm thành hình. Đan Thanh, hiện tại chủ hệ thống nói cho ngươi đi xử lý tinh thần thạch. Ninh Thư gật đầu, biết, xử lý sau lập tức dùng đi làm nhiệm vụ, coi như thật xảy ra chiến tranh. Nàng, tại làm nhiệm vụ, cũng không thể đem nàng theo thế giới bên trong lôi ra ngoài, làm nàng ra chiến trường đi. Bởi vì tinh thần lực thành hình, Ninh Thư sử dụng tinh thần lực càng thêm thông thuận, cơ hồ không có một chút ngưng trệ cảm giác. Sử dụng không gian, pháp tắc thời điểm cũng không có mệt mỏi cam quýt, lại tiến bộ một bước. Làm nhiệm vụ chính là điểm này tốt, có linh hồn chi lực cầm, nói không chừng còn có thể gặp được bảo bối gì. Ninh Thư đến vị diện tổn hại địa phương, cùng Thái Thúc đổi ca. Thái Thúc hướng Ninh Thư nói, đến lúc đó đánh nhau, ngươi là tại tổ chức xử lý tinh thần thạch. Yên ổn hậu phương lớn vẫn là đi chiến trường. Ninh Thư vội vàng nói, ta nguyện ý xử lý tinh thần thạch, yên ổn tổ chức hậu phương lớn, cam đoan các ngươi đánh nhau không cần quan tâm hậu phương sự tình. Thái Thúc nghĩ nghĩ nói, ngươi vẫn là thích hợp ra chiến trường. Ngươi không chết thể chất ở trên chiến trường tác dụng càng nhiều. Ninh Thư, ngươi cũng quyết định, còn hỏi ta làm cái gì? Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Thư cho là chính mình không cần lên chiến trường, yêu thích hòa bình không tốt, làm gì muốn đánh nhau, đánh nhau có chỗ tốt gì? Đoán chừng là có chỗ tốt, nhưng là đối nàng không có chỗ tốt. Thái Thúc, không hỏi một tiếng lại tỏ ra tổ chức lũng đoạn ương ngạnh. Hỏi, một tiếng tỏ ra có nhân quyền. Ninh Thư, kết quả cũng giống nhau, không quan trọng. Hơn nữa cái này hình thức đi được không có chút nào để ý. Đồng thời phi thường bực mình, chạy theo hình thức có làm được cái gì? Kết quả đồng dạng, lãng phí biểu tình. Ninh Thư bắt đầu xử lý tinh thần thạch. Thái Thúc rời đi. Thái Thúc vừa đi, liền có người đụng lên đến. Là lần trước mời Ninh Thư nhập phe phái người. Hắn nói, suy tính được thế nào? Nàng liền không có cân nhắc qua nhập cái này phe phái sự tình. Hết chương.